Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, lay động bắp. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình sau đó. Mình đem tức giận tụ tài cục trọng yếu tiết điểm, toàn bộ nói cho Vương Béo, hết thảy dặn dò xong sau đó. Hạ Vũ lại đang siêu thị bên trong cuốn đi liền một đống lớn đồ. Không khách khí chút nào, liền một mao tiền cũng không cần chi tiền. Ở rất nhiều phục vụ viên tiền hô hậu ủng dưới. Ôm thứ này, lên mình phá xe kim bôi. Mà Vương Di Nhiên Chu Hồng cái miệng nhỏ nhắn, cũng có thể buộc lại một đầu lừa. Hôm nay ánh mắt u oán vậy nhìn mình, một bộ buồn buồn dáng vẻ không vui. Cái này làm cho lái xe chuẩn bị rời đi Hạ Vũ nháy con mắt, trong lòng thầm nhũ thu cái tiện nghi học trò. Mình thật giống như vậy không có chuẩn bị gì lễ ra mắt à. Cái này không tốt, mình ngồi ở bên trong xe suy nghĩ một chút. Một đạo linh quang ở trước mắt thoáng qua. Trước Vương Béo đã từng nói đổ thạch, cái này liền có chút ý tứ. Mà nay mình trong mắt đồng thuật không chỉ có thể nhìn ra thân thể con người kính đường toan tính, cùng với nhận ra được hoa cỏ chi tinh, lại có thể nhìn ra nguyên thạch nội bộ tình huống. Hơn nữa cô gái tựa hồ đối với phỉ thúy loại này đồ trang sức có dũng khí thiên nhiên hảo cảm. Đối với lần này, Hạ Vũ lập tức trở về mâu nhu tình cười nói, vậy tên học trò, ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Để cho cha ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai đi đổ thạch, thuận tiện cho ngươi thắng một chút phỉ thúy, coi như là sư phụ cho ngươi lễ ra mắt. Đổ thạch, không muốn, ta phải học võ thuật. Vương Di Nhiên ngây thơ vậy giang hai cánh tay, ngăn ở trước xe, thở phì phò quát lên, cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ một hồi nhức đầu. Âm ngầm buồn bực. Đồ đệ này sao nhìn để cho người chẳng phải đỡ lo đây. Mình đây là thu tên học trò, vẫn là thu cái bé cưng à? Sao cảm thấy cuộc sống về sau, khuê nữ này còn biết cái hố mình đâu. Lúc này, Vương Béo nhưng liền vội vàng kéo hồi con gái mình. Hắn đầy ắp xin lỗi nói, tiểu ca ngươi còn có việc, ta sẽ không tiễn, không cần để ý tới cái này quỷ nha đầu. Ngày ngày nhớ chơi. Ngày mai đổ thạch, ta tới an bài, ngài định một thời gian như thế nào? Buổi sáng, Vương Di Nhiên biết không giữ được mình sư phụ, lập tức cười miễn cưỡng hô. Hạ Vũ gật đầu đáp ứng, trả lời, được, liền buổi sáng, ta ngày mai ta dẫn ngươi sư mẫu cùng đi. Sư mẫu, Vương Di Nhiên nghe vậy mắt to sáng trông suốt, tựa hồ rất kinh ngạc, lại có chút nhỏ kích động. Nhưng mà, Hạ Vũ mở phá xe kim bôi chạy như một làn khói. Không để ý tới mình ngu học trò nghi ngờ lời nói. Ở trở lại Hạ Gia Thôn, trở lại cũ nát tiểu học giáo sau, mình liếc nhìn chung quanh, phát hiện cũ nát sân nhỏ, vô cùng an tĩnh, trong lòng có chút buồn bực. Cái này Chu cô nương đi đâu? Cho nên, Hạ Vũ lớn lạt lạt hô, Chu cô nương. Ta trở về, người đâu? Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, tiến vào bên trong nhà, phát hiện liền cái bóng người cũng không có. Trong lòng lớn là buồn bực, âm thầm buồn bực cô nàng này chạy chỗ nào. Mình để cho kẻ lỗ mãng cho nàng mang hộ tới đây 50.000 đồng tiền tiền mặt. Không biết nhận được không có, sẽ không phải là cô nàng này cầm mình tiền, chạy chứ, đảo mắt ở giữa. Hạ Vũ hết sức lòng dạ đen tối suy nghĩ một chút. Cảm thấy sự việc đặc biệt có thể. Chuẩn bị khắp nơi tìm một chút nàng. Bất quá chớp mắt ở giữa. Mình liền nghĩ tới một cha tử chuyện. Đó chính là Dương Thiền nơi đó. Người ta nhưng mà ở trong ruộng bắp bẻ bắp đây. Mình vậy đáp ứng ra ra. Muốn đi hỗ trợ. Có thể tại đại pháo trấn trì hoãn lâu như vậy. Mình bây giờ trở về tới. Theo lý thuyết hẳn đi giúp một chút Dương Thiền, dẫu sao mình tiếp theo mù đi dạo, để cho nàng một cái yểu điệu cô gái, ở trong ruộng bắp làm việc, cái này cũng không nói được à. Mấu chốt hơn là, đây nếu là bị lão gia tử thấy được mình không có sao mù lắc lư. Không đi trong ruộng hỗ trợ, phi nha một gậy đâm chết mình không thể. Đối với lần này, Hạ Vũ trong lòng tràn đầy khó chịu, nghiêng đầu chậm rãi đi ra cũ nát cửa trường học. Ở đường tắt cửa thôn lúc này mình liền phát hiện Hạ Lão Tam những người này. Vẻ mặt đưa đám, bị cay độc phơi nắng được. Người người cũng như héo đi đầu củ cà rốt như nhau. Rũ đầu, từng cái tức giận không có sức, giống như sắp chết như nhau. Có thể Hạ Vũ mới vừa đi tới nơi này, liền bị vòng ngoài quỳ những cái kia lưu manh cho nhìn thấy, vốn là héo đi dạng ngay tức thì tinh thần tỉnh táo. Bởi vì là Hạ Vũ trước nói qua, muốn bọn họ cho Hạ Lão Tam những công việc này người làm hiếu tử. Tiếng kêu khóc không thể nghe, muốn chán ghét chết cha già dê bọn họ. Nhất thời, hơn 50 tên lưu manh tiếng kêu khóc vang lên lần nữa. Cha à, người chết tốt lắm thảm à. Ai nha, cha à, người chết không đáng giá làm à. Đến phía dưới có thể đừng nữa làm những thứ này chuyện thất đức liền à. Ta tích người mẹ nha, sao lại bắt đầu khóc, ta giọng cũng sắp bốc khói. Đúng vậy, đặc biệt chuyên nghiệp khóc tang cho người làm hiếu tử, vẫn còn cho nước miếng uống nữa. Chúng ta ánh mắt cũng khóc sưng, tốt dựa vào cho nước miếng uống à. Ngoặc kép, những thứ này lưu manh tiếp tục kêu khóc trước, nói chút tạp bảy loạn tám lời nói như cũ kéo thật dài nức nở, hình dáng khá là bi thảm, còn như vốn là cũng sắp phơi thoát nước cha già dê những người này. Mơ mơ màng màng, kết quả cái này rung trời vang lên tiếng kêu khóc. Hù được cả người giật mình một cái, tim hung hăng co quắp một chút, thiếu chút nữa không biến thành cơ tim tắc nghẽn. Nhưng mà, đối với những thứ này lưu manh lại bắt đầu kêu cha gọi mẹ kêu khóc. Hạ Lão Tam đám người sắc mặt ngay tức thì liền xanh biếc. Người sống cho người sống khóc tang. Đây nếu là đem người đang sống mùi mốc chết à. Chơi người cũng không mang chơi như vậy à. Cho nên Hạ Lão Tam cha con các người, khí được con người cùng hai trứng lừa như nhau, cả người đều run rẩy, nhưng tấm miệng không thể nói. Mà nay hai vai khí được run lẩy bẩy, còn như Hạ Vũ thần giác mang theo nhàn nhạt côn đồ cười. Bước nhàn nhã nhịp bước, nhìn những người trước mắt này, đột nhiên trước mắt sáng lên, trong lòng toát ra một cái ý niệm. Trước mắt nhiều người như vậy, tất cả đều là chàng trai người to con, mời đi cho Dương Thiền nhà bẻ bắp tốt biết bao à. Như vậy mình liền không cần làm việc, hơn nữa mấy mẫu đất bắp, những người này một hồi là có thể tách tốt. Đối với lần này, Hạ Vũ nhẹ đằng tằng hắng một cái, mặt hung dữ nói, ho khan. Tất cả chớ khóc, nhìn đem người ta lão gia tử làm đạp, cần phải bị các người tức chết không thể. Hơi có vẻ nghiền ngẫm thanh âm nói xong, để cho cha già dê đám người sắc mặt khí được xanh mét. Tấm miệng không thể nói, chỉ có thể sinh khó chịu. Nhưng mà, Hạ Vũ lại nói, bây giờ ta có thể tha các ngươi, bất quá phải giúp ta làm một chuyện mà, chính là đi trong ruộng. Giúp ta tách một ít bắp. Được, a, được được, không thành vấn đề. Những thứ này lưu manh vừa nghe Hạ Vũ chịu thả qua bọn họ, nhất thời từng cái cao hứng cùng ăn đường đậu như nhau. Nhào nhào bày tỏ thái nguyện ý đi bẻ bắp. Cái này cùng trước kia thế tới hung hung, tay cầm gậy gộc, một bộ đánh đập cướp phách lối dáng vẻ so sánh. Nhất định chính là đại gia và cháu trai chênh lệch. Bất quá ai bảo Hạ Vũ là một hình người man thú. Những người này đi lên căn bản không đủ hắn đánh. Dưới mắt chỉ có thể khuất phục người ta ma uy dưới. Nắm lỗ mũi để cho làm gì làm cái đó. Đối với lần này, Hạ Vũ để cho hơn 50 tên lưu manh cùng mình đi. Còn như cha già dê ba người liền cho thả. Dù sao tự xem bọn họ liền chán ghét. Hơn nữa lão gia lớn tuổi hơn. Vậy liền không nhúc nhích việc thể lực. Đây nếu là cưỡng ép buộc ở trong ruộng bẻ bắp, không cẩn thận, cho mệt chết ở trong ruộng bắp, còn đặc biệt không đủ mùi mốc tiền đâu. Đối với lần này, mình mới quyết định thả qua bọn họ. Lập tức, Hạ Vũ mang một đám người giúp, cuồn cuộn làm sạch đi tới Dương Thiền nhà trong ruộng bắp. Trực tiếp cho sau lưng những thứ này lưu manh phân phối xong nhiệm vụ. Bắp bẻ cong mới có thể về nhà. Nhưng nếu là tách rớt hết một cái cây bắp, liền rút ra ai lớn tay hạt dưa. Những thứ này chàng trai lưu manh từng cái hết sức nghe lời. Hăng hái 10 phần, lại không dám lơ là khinh thường chuyện qua loa lấy lệ. Mắt gặp đều bắt đầu nóng như lửa hướng lên trời làm. Hạ Vũ vô cùng buồn chán chui vào trong ruộng bắp, chuẩn bị đem Dương Thiền gọi ra nghỉ ngơi. Một cái yểu điệu cô gái ở trong ruộng làm việc, coi là chuyện gì sao? Còn không bằng tìm cái bóng cây cho mình móc móc lỗ tai, tán gẫu một chút đây. Dưới mắt, Hạ Vũ khom lưng chui vào trong ruộng bắp, xa xa phát hiện một cái ngồi mềm yếu hình bóng, nhất thời thần giác thượng thiêu. Lộ ra xấu xa côn đồ cười, mình khom lưng, rón rén hướng nàng nhích tới gần, chuẩn bị cho nàng một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng mà, đang đến gần sau này, Hạ Vũ liền cảm thấy không được bình thường. Bên tai mơ hồ nghe gặp rào rào rào rào tiếng nước chảy, làm rón rén đi tới Dương Thiền ngồi bóng người sau lưng. Thiếu chút nữa một hớp lão máu phun ra ngoài. Trước mắt hiện lên mảng lớn trắng như tuyết, huyết mạch căng phồng hình ảnh, ở trong đầu vẫy không đi, giống như cắm rễ như nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyenc.com/tiu-ma-su-do-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.